thiếu soái xin mời trói buộc em. Chương 60, đồng minh Tô Năng một mình một chí hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hào trở về phòng mình gấp gáp đến lật tung đống đồ trong ngăn tủ để tìm một quyển sổ. Tiếp đó cậu rút bừa một cây bút. Đang định viết gì đó thì Tô Năng đẩy cửa vào. Cậu ta tiến đến bên bàn cúi người với trong góc bàn ra chiếc phích nước bằng sắt đã móp méo. Vừa rót nước mắt lại không rời khỏi anh Hào. Nhìn động tác cậu ta giả như tri thức thi thoảng viết vài chữ thi thoảng lại đưa tay chống cằm. Nghe nói lúc nãy cậu bị thiếu soái phạt chạy. Sao vậy, mệt đến mức không có sức đi ăn cơm sao? Anh Hào cặm cụi ghi chú rõ đã nghe thấy Tô Năng hỏi nhưng cũng chỉ vẫy tay hai cái rồi viết tiếp. Tô Năng bực mình đặt cốc nước trên tay xuống bàn bộp một cái rồi chậm chậm tiến lại gần. Đến một khoảng cách nhất định cậu nhanh tay giật phăng cuốn sổ trên tay anh Hào đi. Cậu viết cái gì mà chăm chú như vậy? Có phải lại viết gì xấu về lão tử? Anh Hào chạy theo Tô Năng cố giật lại cuốn sổ nhưng chỉ trách bản thân vừa thấp hơn tay lại ngắn hơn Tô Năng khiến cho bản thân với mãi mà vẫn không. Tới tay cậu ta cầm cuốn sổ. Tô Năng giơ cuốn sổ lên cao. Tay còn lại ngăn chặn người của anh Hào. Vừa gắng sức ngăn cản. Miệng vừa đọc lên những câu chữ được ghi trên trang giấy. Đội trưởng chèo thuyền. Kế hoạch đẩy thuyền cho thiếu soái. Đầu tiên là khơi gợi kỷ niệm cũ. Hàn gắn lại tình cảm vốn có. Tiếp đến là thúc đẩy tình cảm cao trào. Đưa thiếu soái vào bẫy trận hoàn hảo đã được vây sẵn. Đánh nhanh thắng nhanh. Hoàng Anh Hào, cậu thích đàn ông sao? Đối tượng còn là thiếu soái. Tô Năng quay ra nhìn anh Hào với ánh kinh ngạc kèm một chút không thể tin nổi. Anh Hào vừa thấy bản thân bị hiểu lầm liền thẹn quá hóa giận đá mạnh vào mông Tô Năng một cái khiến cậu ta phải lùi người tránh né. Nhân lúc cậu ta không chú ý mà giật lại quyền sổ kia. Cậu bị điên à, dù lão tử thích con trai cũng không ngu mà thích một người như thiếu soái. Cậu đọc mà không hiểu sao kế hoạch đẩy thuyền. Tôi là đang tìm cách kéo lại tình cảm của thiếu soái dành cho thiếu phu nhân. Sau khi nghe xong lời giải thích Tô Năng lại nhếch bên miệng cười. Cậu quay lại uống lốt cốc nước còn dang dở của mình. Hai vai nhún lên một cái. Cho dù thiếu soái không còn yêu phu nhân của mình nữa thì có sao? Dù sao hai người họ gặp nhau không lâu đã cưới. Thân phận cách biệt, đại hôn còn không có ai chứng cho. Một tờ hôn thư nói xé thì xé được ngay mà thôi. Nói đến thiếu phu nhân đó chẳng có gì là xứng với thiếu soái cả. Hơn nữa bây giờ cô ta cũng bị hủy dung rồi, thiếu soái trông cô ấy thấy chán ghét cũng không có gì là lạ. Hai người họ ly hôn cũng là chuyện sớm muộn. Anh Hào nghe lời của Tô Năng tuy thô nhưng cảm thấy có phần thật. Cậu nhìn xuống cuốn sổ trên tay lại nhìn vẻ bình thản của Tô Năng liền bất bình thay cho Thục Lam. Như vậy không phải là quá thiệt thòi cho thiếu phu nhân sao? Dù sao cô ấy cũng vì thiếu soái mới bị lão phu nhân đánh dẫn đến hủy dung. Tô Năng bình thản liếc nhìn. Thiệt thòi, đáng thương thì chẳng lẽ phải giả vờ thương yêu sao? Huống hồ người đó còn là thiếu soái. Cậu đoán ngài ấy sẽ cảm thấy thương xót hay có lỗi? Anh Hào cúi mặt, cậu ngẫm thầm trong đầu. Chắc chắn là không. Thương xót hay có lỗi chắc chắn đều không có. Năm đó cô gái tên Lương Tiểu Huệ vì một ánh mắt của thiếu soái mà không chỉ tan ra. Thân thể còn bị vấy bẩn đến mức tuyệt vọng tự sát. Dù vậy khi biết chuyện thiếu soái cũng thờ ơ coi như chưa từng xảy ra gì. Bây giờ làm sao mà có thể. Nhìn thấy anh Hào đang dao động, Tô Năng ngoảnh mặt cười thầm nhưng vừa mới quay mặt lại đã thấy anh Hào tiến gần sát mặt mình. Hai người bốn con mắt nhìn nhau. Anh Hào nhìn Tô Năng với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu vừa cười. Tôi không có. Anh Hào nhếch khóe môi. Ha, cậu muốn thao túng tôi không dễ đâu. Lão tử đi tìm đồng minh cùng đi chèo thuyền. Anh Hào vừa nói vừa gập mạnh cuốn sổ vẻ chắc chắn lắm. Cậu chạy một mạch ra ngoài phòng khiến cho Tô Năng không kịp trở tay còn vô ý mà tự đổ nước lên người mình. Ây da, ướt hết rồi. Cái tên này thật là não vứt đi đâu rồi không biết. Anh Hào vừa chạy ra sân thì gặp Mạc Tài vừa từ nhà ăn trở về. Cùng lúc cũng thấy Dung Hoa đi đến. Bộ dạng cậu ta loạng choạng mệt mỏi. trên tay bên trái cầm kẹo hồ lô, bên phải cầm mấy túi bánh ngọt. Vừa nhìn thấy hai người liền hớt hải chạy đến, bàn tay nhanh thoát nhét kẹo hồ lô vào tay Mạc Tài, đặt túi bánh vào tay anh Hào. Anh Hào, cậu đi đâu bây giờ mới về vậy? Dung Hoa thở dài hai hơi. Đi mua rượu cho thiếu soái. Tôi đã đi lại cần 15 vòng ở phố Tây cũng không tài nào tìm được chư nương bán rượu. Mạc Tài vừa nghe liền phì cười. Cậu giơ cây kẹo trên tay lên. Vậy còn mấy thứ này là gì? Đừng nói là mua về cho chúng tôi. Tôi xưa nay không thích ăn đồ ngọt. Huống chi cây kẹo này còn bị cậu cắn mất hai viên. Là do đi lại nhiều mệt quá nên tôi mua ăn để trợ sức. Vốn định qua lại mấy câu trêu chọc sự ngốc nghếch của Dung Hoa thì anh Hào đột nhiên nhớ ra chính sự. Cậu vội kéo tay hai người đang đôi co này vào một gốc cây có bóng râm. Dưới bóng cây ba người ngồi vây quanh nhau rất chăm chú nghe anh Hào nói. Tôi nói như này như này như này. Các cậu xem có được không? Mạc Tài suy ngẫm một hồi. Kể cũng thấy tội. Dẫu sao cũng là người có lòng. Tôi đồng ý lên một thuyền với cậu. Dung Hoa có vẻ khép nép hơn. Cậu cẩn thận dở sổ của anh Hào ra xem. Vừa thấy chữ ý ngạch ngoạc liền thở dài. Tôi cũng đồng ý nhưng mà xem chừng với mấy con chữ này thì chúng ta không thể làm gì cả. Mạc Tài nhướng mắt lên nhìn sang quyền sổ trên tay Dung Hoa. Vừa thấy mặt chữ liền rối mắt không muốn nhìn thêm nữa. Anh Hào bị chê chữ xấu vừa tủi vừa hậm hực. Vậy cậu có ý kiến gì không? Tôi thấy Dung Hoa lưỡng lự không nói, cậu bèn chen câu nói thay. Tôi thấy nên dựa theo sở thích của thiếu soái để sắp xếp. Ví như dạy thiếu phu nhân những điều thiếu soái thích để kéo gần khoảng cách của hai người. Mạc Tài, cậu biết sở thích của thiếu soái. Anh Hào dương dương tự đắc ngách mặt lên làm vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên, tôi đã đi theo thiếu soái mấy năm rồi. Sở thích của ngài là rõ hơn ai hết. Ngoài ra còn có một số là dựa vào đầu óc để suy đoán. Anh Hào đứng phắt dậy, cậu chỉnh trang quần áo ra vẻ tri thức. Trước ánh nhìn nghi hoặc của Mạc Tài và ánh mắt long lanh đầy mong chờ của Dung Hoa lên tiếng. Theo như sự hiểu biết của tôi về thiếu soái, ngài ấy là người nghiêm chỉnh trong công việc, sở thích khá ít và thường tập trung vào một thể loại. Ví như ngài ấy thích bắn súng, cưỡi ngựa, Mạc Tài, mấy cái này ai mà không biết chứ. Những cũng không thể bảo thiếu phu nhân tấp bắn súng, càng không thể tấp cưỡi ngựa vì cô ấy đang mang thai. Không để mất mặt, anh Hào nói tiếp, ngài ấy bình thường hay mặc đồ tối màu, đoán chắc là thích màu đen hoặc nâu. Ngoài ra chắc còn thích một loại cảm giác gọi là chinh phục. Giống như ngày đó chúng ta gặp thiếu soái đuổi theo thiếu phu nhân trên phố vậy. Dù bị tát vẫn cười tươi và nhất quyết đeo đuổi người ta. Dung Hoa càng nghe mặt càng biến sắc. Cậu nghe anh Hào nói mấy lời đầu còn cảm thấy có vài phần đúng nhưng càng nghe càng thấy sai càng sai. Tôi quen biết thiếu soái từ nhỏ. Ngài ấy thích màu đỏ. Ghét cảm giác mọi thứ vượt tầm kiểm soát của mình. Cái gì là đi theo ngài ấy mấy năm nên hiểu rất rõ đều là khoác lác cả. Nhưng mình lại thật sự không thể nói lời phản bác cậu ấy. Nếu không sẽ lộ chuyện ra thế nhà mình và việc mình đi cửa sau. Dung Hoa bất lực ôm đầu mặc cho anh Hào tiếp tục khoác lác. Anh Hào nói dai cho đến khi nhận ra không có ai muốn nghe nữa liền tức giận mà giật lấy quyển sổ trên tay Dung Hoa tự mình ghi chép lại những điều mình vừa nói. Cứ chốt vậy đi, chúng ta sẽ đi tìm thiếu phu nhân để nói về chuyện này. Không được, anh Hào vừa quay lại thì thấy Tô Năng đã đứng sau mình. Cậu nhăn mặt lại khó chịu rồi lập tức kéo hai người Mạc Tài và Dung Hoa đứng dậy khoác tay lên vai họ. Tôi đã có đồng đội rồi. Cậu nói xem cái gì không được. Tô Năng khó chịu nhăn mày nhăn mặt nhìn anh Hào. Chuyện riêng nhà thiếu soái chúng ta không nên xen vào. Anh Hào không phục gân cổ lên cãi. Tôi cũng đâu có xen vào. Chỉ là trợ giúp thôi. Chắc do cậu chưa nhìn thấy lúc nãy thiếu phu nhân phải nhẫn nhịn chịu đựng như nào. Vị tiểu thư họ Phùng đó quỷ kế đã đoan nhìn thôi đã không ưa nổi. Cậu lại đi chấp nhất với phụ nữ sao? Huống chi thiếu soái có lạnh nhạt với thiếu phu nhân hiện tại cũng có sao? Dù sao Phùng tiểu thư mới chính là người lúc đầu được chọn là thiếu soái phu nhân. Bây giờ thiếu soái có ý với cô ấy cũng là quay đầu đi đúng đường giải hoa thôi. Biết mình không thể nào cãi Lý Thắng Tô Năng, anh Hào tức mình kéo hai đồng minh của mình bỏ đi. Không quên nói lại một câu. Hai chúng ta không cùng quan điểm, vậy tôi làm việc của tôi. Cậu làm việc của cậu. Chúng ta không liên quan. Miễn cậu đừng xía vào chuyện của tôi là được. Tô Năng nhìn anh Hào bỏ đi trong lòng khó chịu muôn trùng nhưng cũng không thể làm gì hơn. Mấy tên ngốc này, cách Trương.